Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và cái tiêu đề trên video mà Nguyễn chọn đó nói về một cái người phụ nữ mà khi các bạn nghe xong câu chuyện của chị này nè, thì các bạn sẽ biết được cái người có căn á, gọi là cơ thể người ta nó giống như là một cái nhà hoang mà không có cửa vậy đó. Ai muốn ra ra, ai muốn vô, nó khó chịu và nó cực khổ như thế nào. Chứ không phải là nghe nói đến tâm linh mình có khả năng gọi là nhập đồng, ớp vong mà nó xuống đâu. Nó khổ dữ lắm các bạn. Nó bị hành gọi là lên bờ xuống ruộng luôn đó. Mà cũng chẳng biết là sống chết khi nào nữa. Và trước khi mà Nguyễn bắt đầu video á, thì dạo gần đây là bên Network họ có set cho mình một cái phiên bản là lồng tiếng ha. Còn nếu bạn nào ở Việt Nam thì không sao, còn nếu bạn nào mà là người Việt, cô chú anh chị nào mà người Việt ở nước ngoài đó, thì mọi người nếu mà muốn nghe tiếng Việt gốc thì dễ thôi, các bạn cứ bấm ngưng cái video này lại, sau đó là ở trên góc phải màn hình nó có một cái dấu hiệu biểu tượng răng cưa là cài đặt đó, nhấn vào trong đó và chọn về cái phần lồng tiếng chuyển về tiếng Việt gốc là mọi người sẽ nghe được giọng gốc của Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn đừng quên là địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên ngày hôm nay của một người bạn tên là Đại gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Nói qua về gia đình của bạn Đại này chút xíu. Nhà bạn thì có 6 người. Bố mẹ của bạn nè, 4 người con, Đại là người em út. Tên lần lượt là Quang Minh Chính Đại ha. Và đó là ước mong của bố mẹ đó. Và câu chuyện đầu tiên liên quan tới người anh của bạn. Anh lớn luôn là anh Quang đó. Ngày xưa thì nhà của Đại ở địa chỉ là 560A ở trên đường Hàm Tử. Và tất nhiên địa chỉ thì nó còn xoẹt nhiều lắm nhưng mà mình không đọc ra ha. Ở bên phường 6 của quận 5 á, kế bên cái kho bia của chợ quán. Và sau này thì nó giải tỏa ra để mà làm đại lộ Đông Tây. Ngày xưa là nhà của Đại bán củi, cho nên là có thuê mấy cái xe ben chở xà bần. Xà bần đại loại là những cái gạch đá của mấy chỗ người ta đập nhà cũ ra đó, về để mà lấp cái phần đất ven kênh Tàu Hủ. Ngày nhỏ thì bạn quen miệng gọi là sông Hàm Tử ha. Và trên cái bãi đất lấp này nè, bố của Đại á, trồng rất là nhiều cây dừa để mà giữ đất và một cây vú sữa. Cây này thì khá là cao, cao hơn cái chung cư ngày xưa Đại ở khoảng tầm 10 mét. Và có một lần, bố mẹ của Đại lu bu công chuyện á, từ sáng cho tới trưa trời, trưa trượt luôn, thì mẹ của Đại mới nấu cơm xong. Và sau đó mới gọi mấy anh em đang chơi ở trong xóm về nè, mà gọi hoài luôn, không thấy ông Quang đâu. Lúc đó thì lo lắng lắm các bạn. Gia đình mới túa ra đi tìm và lùng sục một hồi á, mọi người thấy ông Quang giữa trưa mà ông đứng dưới cái gốc cây vú sữa. Ông giơ hai tay ra kiểu giống như là người ta bị vong nhập vậy đó. Có người tới lay á, thì lúc đầu ông không có phản ứng gì đâu nha. Cho đến một hồi sau khi mà bắt đầu dạng giống như là người ta bu nhiều quá, cái dương khí nó nhiều quá đó, cho nên là ông này ông bắt đầu ông sực tỉnh lại. Thì ông ấy ủa, tức là mặt của ông ngơ ngác ra luôn, giống hồi nãy giờ là ai vậy đó chứ không phải ổng. Và hỏi tại sao, cái lý do gì mà ổng đứng ở đây, thì ổng trả lời là ổng không nhớ. Mà trong gia đình không phải chỉ có mình ông Quang đâu, còn ông Minh nữa. Ông này thì đẹp trai và quậy nhất nhà luôn. Thì có buổi chiều hôm đó cũng nít trai ngày xưa, làm gì có smartphone với internet như bây giờ đó, cho nên là ổng hay cũng ra chơi với mấy anh chị khác ở trong xóm á, chơi năm 10. Và thường chơi là phải giao luật trước là chỉ được trốn trong cái khu vực nào đó thôi, không có được đi xa hơn, do cái xóm này nè nó quá là rộng đi. Ông này thì ổng chọn trốn ở trong nhà. Cuộc chơi nó vẫn tiếp diễn bình thường, cho đến một hồi sau mọi người chạy đi chạy lại, tìm tới tìm lui nhưng không phát hiện ra là ông Minh đâu hết. Tìm cỡ gì cũng không thấy. Mà con nít thì hay nghĩ đơn giản các bạn, chắc là thằng Minh nó chạy về nhà mất tiêu rồi hay làm sao đó, hoặc là nó trốn ở đâu kỹ quá rồi, thôi kệ nó đi. Tất cả mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Và từ cái lúc đó cho đến cái buổi tối cùng ngày luôn, tìm không ra ông Minh, cũng giống y chang như là ông Quang vậy đó các bạn. Thì mọi người lúc này mới nhớ đó chuyện ông Quang nha. Chạy ra ngoài chỗ cái vú sữa để mà coi thì không có thấy đâu hết. Lùng sục một hồi, cho đến khi mọi người lên trên tới cái sân thượng. Ở phía sau cánh cửa đó, là ông Minh này ông đang đứng, ông đứng như trời trồng, bất động luôn. Cho đến khi mọi người chạm vào người ông để mà lay á, tình hình y chang như là ông Quang đợt trước. Lay xong một hồi sau ông mới tỉnh, và tất nhiên là ông không nhớ gì cả. Người anh tiếp theo, gia đình hàng xa mà gặp ma quá trời luôn, ông Chính. Ông Chính là người khắc khẩu nhất với bạn Đại trong nhà, và đầu óc của ông Chính theo như Đại nói là nó cũng hơi có vấn đề. Tối bữa đó, Đại còn nhớ rõ ràng là ông đang trong toilet thì bị cúp điện. Cả nhà đang ăn cơm thì lật đật mới thắp cái đèn cầy các thứ lên. Và các bạn biết tâm lý của một cái đứa trẻ con á, nếu mà đang đi toilet hoặc là đang ở trong phòng, tắt điện tối tui, thường nó sẽ sợ đúng không? Nó sẽ la làng la sớm và chạy ra ngoài để mà kiếm người lớn. Nhưng mà lúc này nè, gia đình mở, tức là thắp đèn cầy lên xong các kiểu, không thấy là ông Chính đâu hết. Ông cứ im tinh tích, không có trả lời trả vốn cũng như là kêu ai hết trơn. Nên là mọi người sinh nghi, bèn gọi ầm lên coi là ông này ông ở đâu. Tại vì nghĩ là ông đi toilet phải xong rồi, cũng chạy lên trên sân thượng sau cái cánh cửa, giống như lần trước sợ chỗ của ông Minh ông trốn á, thì cũng không thấy ông đâu. Và một hồi sau, mọi người nhớ ra là chưa có kiểm tra trong cái toilet, lần mò trong bóng tối á, thì quơ trúng người của ông Chính nha. Và khi mà lôi ông ra ngoài, bố mẹ của Đại có hỏi là sao mà tự nhiên ngồi yên ở đó mà không có lên tiếng vậy. Thì ông nói một câu làm cho mọi người thất kinh hồn vía hết trơn. Ông kêu á, ông đang ngồi trong toilet lúc mà cúp điện, thì tự nhiên có một cái ông già tóc bạc phơ rồi dẫn ông đi chơi, sau đó dùng tay bịt miệng của ông lại. Chứng tỏ là trong cái căn nhà mà bạn sinh sống có ma nha. Và bẵng đi một thời gian sau khi mà gia đình ở bên quận 5 đó, chuyện tâm linh thì nó cũng dừng lại mức độ nhẹ nhàng thế thôi. Nhưng mà trước khi giải phóng làm đại lộ Đông Tây, bố mẹ của Đại có mua một căn nhà nằm trong khu dân cư của An Lạc, Bình Tân. Nhưng căn nhà đó nó có tiền sử là người con của chủ nhà các bạn, nó nghiện, nó sốc thuốc và nó chết trong băng ghế đá ngay trong sân nhà luôn. Không biết là lúc mua gia đình của Đại có biết hay là không, nhưng mà sau khi giải tỏa làm đại lộ Đông Tây đó, bố mẹ với lại hai người anh giữa với là anh thứ ba chuyển qua chỗ khác sinh sống. Còn cái căn nhà bên An Lạc, Bình Tân á, thì để lại cho anh Quang. Và Đại chuyển từ bên quận 5 qua bên Bình Tân để ở cùng với anh Quang và học cấp 3. Thời gian ở thì cũng khá là lâu, từ hồi cuối lớp 9 cho đến khi bắt đầu đi làm luôn mà. 7-8 năm là ít. Và trong quá trình ở đó thì Đại gặp nhiều câu chuyện tâm linh, bởi vì cái phòng mà Đại ngủ á, chính là căn phòng ngày xưa của cái thằng con bị nghiện chết trong căn nhà này nè, là phòng của người đó nghe. Đại nói lại là bạn thường xuyên bị bóng đè dữ lắm, nhìn thấy hẳn cái bóng đè Đại luôn mà. Có nhiều lần đang nằm ngủ á, thì bị dựng giường, kiểu giống như á, mình đang say giấc mà mình cảm giác có ai cầm hai cái chân của mình giơ lên trên không trung, mà nó còn xoắn cái người của mình lại nữa. Và cấu trúc căn nhà này nó rất là kinh dị ở chỗ á, là hay bị chuột đục khoét ở dưới móng lắm. Dọn nhà thì năm nào cũng bị, kiểu như là dán vỡ tổ ở đâu đó nó tràn ra ngoài gớm lắm luôn kìa. Dơi thì đặc biệt thích bay vô nhà, ong ruồi và côn trùng thì cũng thế. Và đặc biệt có hai lần rắn nó bò vô nhà nha. Thì lúc đó, Đại cũng chưa có hiểu nhiều về tâm linh đâu, cho nên là có đập chết cả hai. Không biết có phải vì vậy hay không mà nhà đó không có giữ được các bạn. Nói chung nôm na là nó bị xui á. Cụ thể hơn là anh Quang ảnh mất việc, gia đình ảnh ly dị và phải bán cả cái nhà đó đi. Và ngoài ra còn có một vụ tâm linh là hồi 2009 hay là 10 gì đó. Đại có một người bạn tên là Việt bị ung thư máu mất. Bạn cùng bàn của Đại hồi năm cấp 3 ha. Tối ngay hôm sau mà đi đám ma của Việt đó, thì không biết Đại nghĩ cái gì, đi về lại lầm rầm ở trong miệng rằng là: Việt ơi, nếu mà mày nghe được tao đó, thì mày hãy làm rơi cái chùm bàn ngay trước cửa nhà tao nha. Thời điểm đó là vào tháng 7 mùa hè, nhưng mà đột nhiên buổi khuya gió rất là lớn luôn. Và sáng ngày hôm sau, một cành bàn trên cái cây bàn trước nhà rơi xuống, và trên đó có một cái chùm màu xanh. Thông thường chỉ có bàn vàng chính á, thì nó mới rụng khỏi cành thôi các bạn. Và sau khi trải qua tất cả những cái câu chuyện tâm linh đến nỗi mà giữ không được căn nhà đó, thì Đại có quay về và ở cùng với bố mẹ mình. Căn nhà mới của bố mẹ đó thì nằm trên một cái đường liên khu ở xa lộ Đại Hàng, và nhà được mua ngay từ lúc giải tỏa nhà ở bên quận 5 làm đại lộ Đông Tây. Và do mẹ của Đại lưu luyến nhà cũ hàng sao đó, nên giữ lại một số những cái nét kiến trúc nó giống nhà cũ. Ngay cái hôm mà Đại về trong căn nhà đó nha, buổi tối thì Đại có lên thắp nhang cho gia tiên. Tự nhiên bạn thấy thấp thoáng bóng của một cái người phụ nữ đứng ngay cửa phòng mà sau này Đại sẽ dọn vô ở. Kiểu giống như một cái điềm báo sóng gió sắp tới á các bạn. Khi mà mẹ của Đại còn sống á, thì tất cả những cái thủ tục cúng bái á, đều là do mẹ làm, rất là đầy đủ và đều đặn, cho nên Đại chưa gặp hiện tượng nào hết. Nhưng tới cuối năm 2014, mẹ của Đại qua đời và từ đó những cái chuyện cúng kiến cũng không còn như trước kia. Mẹ hay cúng rằm nè, cúng đầu tháng, mùng 1, 15 á, bày biện mâm cỗ rất là đầy đủ và đốt giấy cúng các kiểu. Còn bây giờ á, là chỉ có cắm bông với lại thay cái trái cây trên mâm thôi. Do nhà không còn hình bóng của phụ nữ nữa cho nên những cái việc đó nó không có được chỉnh chu á. Mấy ông đàn ông thì chỉ có Đại biết nấu ăn là may lắm luôn rồi. Và từ sau khi mà mẹ mất nha, thì Đại bắt đầu bị bóng đèn, dựng giường các kiểu nó y chang như là cái nhà bên Bình Tân. Tối ngủ toàn phải mở đèn không mà các bạn, phải móc cả cái chìa khóa cửa vô. Và có một lần á, Đại nằm quay mặt vô tường, trùm chăn rồi, trùm mền rồi, nhưng mà bạn vẫn hé ra để mà có thể mình thở được thoải mái á. Thì lúc đang chập chờn gần chuẩn bị vô giấc, chính mắt Đại thấy nha, ở trong cái phần mắt lấp ló của mình á, có nửa gương mặt của người đàn bà. Cách Đại khoảng cách nó không xa đâu, chắc khoảng hai cánh tay độ như vậy nè. Có nghĩa là người ta đang ngồi trước mặt của Đại, nhìn thẳng vào chỗ của bạn. Mà kinh khủng hơn á, Đại còn thấy là người đàn bà này có nanh luôn, nhoẻn miệng cười. Một cái khung cảnh như vậy xuất hiện trước mặt các bạn thì các bạn cảm giác như thế nào? Mặc dù là Đại yếu vía, nhưng mà cái tính của bạn cũng gan lì dữ lắm. Lập tức là bạn nhắm mắt lại, mặc dù ngủ không được, bạn thức tới sáng luôn, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt vờ như là không thấy. Tuy nhiên, chuyện này thì lâu lâu mới xảy ra thôi, chứ cũng không phải gọi là liên tục gì, cho nên là bạn vẫn cố gắng bạn chịu ha. Và bẵng đi một thời gian sau là Đại có qua bên Đức để mà làm việc. Tuy nhiên trước khi mà Đại qua Đức á, thì bạn có từng làm ở trong sân bay 3 năm. Thời gian đầu thì làm bình thường lắm, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Thậm chí có lần Đại còn ở lại trong sân bay khoảng 32 tiếng, ngủ lại ngay chân phòng, ngay chân cầu thang của cái phòng chờ đang sửa để mà canh không cho khách vào. Phòng đó nó cũng là một trong các lối đi thoát hiểm của sân bay cho nên là không có khóa cửa lại được. Và trước khi chính bản thân Đại gặp ma, thì có nghe mấy cô chú dọn vệ sinh kể là bị treo trong nhà vệ sinh. Kiểu là cái bóng lướt qua lướt lại lúc mà làm cả đêm á. Khi thì nhìn thấy hồn ma áo dài trắng đứng sau cái hồ cá. Đồng phục của công ty là làm áo dài xanh ha các bạn. Sếp mà có đi vi hành thì cũng thường mặc đồ công sở, chứ ít khi nào mà áo dài, mà nếu có cũng không ai mặc áo dài trắng hết trơn. Cái lần mà Đại gặp là tối hôm đó Đại trực đêm, đang ôn bài tiếng Hoa tầm khoảng 2-3 giờ sáng ấy, thì tự nhiên có cảm giác rợn người dọc cái sống lưng. Cảm giác này giống như có ai đứng sau lưng mà nhìn vào cái óc của các bạn. Ngay lập tức theo phản xạ, Đại liếc mắt qua bên phải để coi. Chỗ bàn làm việc mà Đại ngồi đó, từ bên ngoài muốn đi vào trong cái phòng chờ này phải đi thang máy hoặc là cầu thang hình chữ U đi xuống. Và cái lối xuống là bên phải bàn của Đại nha. Đại thấy là từ trên có một người mặc cái quần tây màu kem, thì Đại tưởng là có khách đang đi xuống, cho nên là bạn mới đứng lên bạn chào theo cái thủ tục ha, là welcome to cái phòng chờ, tên cái phòng chờ của bạn đó, và nhìn thẳng ra phía trước, không có phải liếc nữa nha. Khoảng mấy giây thôi, cái người mặc đồ kem đang trên đà bước xuống hồi nãy hoàn toàn biến mất. Lúc này Đại mới quay thiệt là nhanh để mà nhìn lại toàn bộ cầu thang thì không thấy ai cả. Muốn rớt tim ra ngoài luôn. Chỉ có 2-3 giây thôi, không thể nào mà biến mất nhanh chóng như vậy. Và sau cái lần mà chính bản thân mình gặp tâm linh, có cho tiền Đại cũng không dám ngồi trực ngay cái quầy tiếp tân nữa. Và có một vụ mà bạn kể thêm ở bên cái phần sân bay quốc nội nha, là ngày xưa sân bay đó có một cái đài phun nước. Có một lần nhân viên bên sân bay quốc nội đi làm ca sáng thì thấy có một người, người ta ngồi kiểu gục đầu xuống rồi tát nước vào cái gì đó các bạn, giống như là mình thò tay mà mình rửa, mình giặt quần áo ngày xưa vậy đó. thì người ta nhìn ngộ lắm nha. Ủa sao tự nhiên ngồi mà tát tát tát cái gì vậy ta? Xong cái người đó mới đi tới để mà coi coi đối phương đang làm cái hành động gì. Tới hồi mới thấy các bạn, trời đất ơi, đó là một cái vong. Cái vong này á, nó đang tát nước rửa mặt cho cái đầu của nó. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những câu chuyện mà bạn Đại gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng là chủ đề của video ngày hôm nay nè. Người gửi câu chuyện về cho Nguyễn tên là Em Bò, sinh năm 2002, và nói về gia đình của em trước nghe. Ngày xưa lúc mà mẹ em vừa mới về làm dâu á, thì ông nội em mất, và sau cái đám tang, cô có đem cái nón cối ngày xưa ông nội hay đội cho một người khác. Và quả nhiên tối ngày hôm đó, chính cô nè nằm mơ thấy ba chồng của mình về đòi lại cái nón. Và đến sau này nha, khi mà bà ngoại của em mất, mẹ cũng đem cái xe đạp mà bà ngoại hay dùng, và tất nhiên là bà ngoại cũng hiện về để đòi. Và đây là câu chuyện mà các bạn phải lưu ý dành cho những bạn nào chưa biết nha. Đồ đạc của người mất, mình một là đem chôn theo, hoặc là đem cất ở trong nhà, đừng có cho ai khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Và hồi xưa, mẹ của Bò có bị hư thai một người lớn hơn em. Em trên nữa thì có một cái chị gái ha, đáng lý ra là tới người này, sau đó là mới tới Bò. Và có một đợt, khi mà mẹ với chị gái đang chạy xe trên đường thì bị tai nạn giao thông khá là nghiêm trọng. Lúc đó là cả hai xe máy đều ngã đè lên người của mẹ. Nhưng mà may mắn, đáng lý ra với cái tình trạng như vậy là cô phải bị nặng dữ lắm. Nhưng mà chỉ bị gãy chân thôi, chứ không có vấn đề gì quá là to tát. Và sau này hữu duyên các bạn được một người coi bói á, nói với mẹ rằng là mẹ có hai người theo phù hộ. Một là cậu hai của Bò, và hai là người anh của em, có nghĩa là người con đã mất của cô á. Họ đỡ cho rất là nhiều luôn. Nên lần tai nạn đó, mọi thứ gần như là nó quá nhẹ nhàng rồi. Còn về phần nhà nội của Bò đó, ai cũng nói là phía tổ tiên của nhà em lớn dữ lắm. Em có một người chị họ tên là chị Thắm nha. Hồi trước ở Việt Nam thì không sao đâu, nhưng mà khi chị đặt chân qua bên Nhật á, thì giống dạng như là nó tới ngày tới giờ rồi, mở căng ra luôn. Ngày còn ở Việt Nam thì chị có một đời chồng và hai đứa con. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài sinh sống thì hai người không hợp nhau nữa, cho nên ly dị. Và sau nữa thì chị có quyết định là đi xuất khẩu lao động để mà có tiền lo cho hai người con của mình. Lúc chị đi học tiếng á, thì có quen một anh. Anh này tên là Nghĩa, cao đâu đó khoảng 1m8 lận. Mới qua bên Nhật thì mọi chuyện nó cũng ổn lắm. Anh chị được phân ở khu nhà của công ty, nhưng mà hai khu thì cách nhau tầm khoảng 20 phút đi tàu. Và được đâu đó 1-2 tháng, bắt đầu là chị này chỉ bị hành nha. Bắt đầu chỉ bị nhập. Không biết làm sao mà chị cứ đòi về Việt Nam hoài à. Cứ tầm khoảng 7 giờ tối bên đó đó là chị lại gọi điện về bên Việt Nam. Chị nói chuyện xong rồi chị thuyết phục người nhà cho chị về đi. Và gia đình thì cũng có biết cái anh Nghĩa này, cho nên là có hỏi ảnh á. Thì ảnh kêu là lúc bình thường thì chị cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mỗi lần chị đòi về Việt Nam á nha, là chị khác lắm các bạn. Mặt mũi dáng, tức là cái dáng điệu, xong rồi cái thân sắc á, nó không phải là chị nữa. Và có một cái điểm chắc chắn là chị bị nhập luôn. Lúc bình thường bồ bịch yêu nhau thì anh hay ẩm chị phải không? Nhưng mà lúc chị bị nhập một cái nha, là anh ẩm chị không nổi luôn. Thậm chí nhiều khi mà chị lên cơn á, 3-4 người thanh niên giữ không được chị này mà. Và bác Tư của em á, là mẹ của chị Thắm á, có nói với lại, lúc mà biết là ra là chị bị một cái vong gì đó nhập vào trong người, là nhìn là biết rồi, thì có nói chuyện là thôi bây giờ á, lỡ bển lâu vậy rồi thì ráng ở thêm 3 năm nữa đi rồi về. Người ta kêu là người ta muốn mượn xác của chị Thắm này nè, để mà về Việt Nam làm cái gì đó. Người ta không có nói rõ ra đâu nha. Xong rồi á, khi mà nghe bên Việt Nam khuyên như vậy thì người này không chịu. Tại sao không cho về? Bây giờ tôi muốn về liền. Thì gia đình mới nói là tốn rất là nhiều tiền chạy vẫy khắp nơi thì mới lo được cho chị có tiền đi xuất khẩu lao động qua bên đó. Thì bây giờ á, chị về rồi gia đình xoay sở không nổi để mà trả cho người ta, lấy tiền đâu trả đây. Thì cái vong trong người của chị Thắm kêu á, là người ta sẽ phù hộ cho trúng vé số, có tiền về Việt Nam và qua lại Nhật. Nhưng tất nhiên làm sao đồng ý, tại vì nó chỉ là một cái giải pháp nhất thời thôi. Lỡ sau này không qua được thì làm sao, tiền đâu phải là vấn đề duy nhất. Từ đợt đó, lúc mà bị từ chối xong nha, cái vong bắt đầu nó quậy các bạn. Tưởng đâu á, là người có căn xong rồi tiếp xúc tâm linh rồi nhìn thấy tương lai sướng lắm, phải không? Không đâu. Cái vong nhập vào trong người chị Thấm nó quậy dã man. Sơ hở là nó lấy dao, nó lấy kéo, nó đòi cắt cổ, nó đòi cắt cổ tay, nó tự tử. Nhưng mà may làm sao á, tổ tiên của bên nhà, bên nội của em này thì lớn lắm, nên là có nhập về trong xác của chị và kêu với gia đình á, là ông sẽ cố gắng giữ xác để cho chị không bị nhập. Nhưng mà do là người âm ra vô liên tục nên là chị sẽ bị mệt dữ lắm. Cái cơ thể về cái phần dương của mình á, nó sẽ bị xuống rất là nhanh. Và sau đó tình trạng nó cứ kéo dài như vậy cho đến một lần chị này có về Việt Nam. Bản thân của em bò chứng kiến việc vong nhập vào người chị như thế nào luôn nha. Đang ngồi rất là bình thường, tự nhiên người chị bắt đầu run run lên. Vong nhập rồi đó. Cái vong bên Nhật theo chị về tới Việt Nam và ngủ trong cái cơ thể của chị. Và may mắn gia đình đang lúc không biết xử trí như thế nào thì mới chợt nhớ tới một cái sư thầy. Gọi là sư thầy nhưng mà người này không ở trong chùa nha. Dạng như là kiểu mà có một cái am tu thôi ở gần nhà. Thầy mới chạy qua thì mới báo với lại cái thầy đó. Thầy này tên là thầy Đức. Thầy qua tới nơi xong rồi thầy khai khẩu. Lúc mà nói chuyện với cái vong kia, khai tên tuổi là khai quê quán, thì em bò xin được phép là không có nêu rõ ra. Và dựa theo cái năm sinh á, thì vong này lớn tuổi lắm rồi, các bạn lớn lắm rồi. Cho nên là khi biết chuyện á, thầy Đức thầy có nói, bây giờ vong nghe lời của thầy, bây giờ vong đã lớn như này rồi thì ba mẹ của vong chắc chắn cũng đã mất, anh chị em của vong á, cũng già lắm rồi, cho nên thôi vong muốn á, thì theo thầy đi tu tập đi ha, sau này mình còn đầu thai nữa. Và lúc đó có hỏi lý do vì sao mà cái vong mất đó, thì vong này cũng thành thật nói chuyện với lại thầy Đức, kêu là vong ngày xưa đi lấy chồng bên Nhật các bạn, không biết do cãi nhau hay là cái kiểu gì á, thì bị thằng chồng nó giết. Xong rồi nó giấu xác dưới căn phòng đó. Và khi mà chị họ của em bò qua bên kia thì cũng có chắc theo tập tục của Việt Nam, biết sao mà có cúng cô hồn, thì cúng ngay gần cái phòng của người ta và hợp mạng quá nên là người ta mới đi theo. Và lúc mà nhờ thầy Đức giải quyết được câu chuyện tâm linh rồi, thì từ cái dạo đó, từ dạo bị nhập xong đó, là chị Thấm này chị mở căn và bắt đầu là chị đi theo cũng hầu người này người kia ha, thánh này thánh kia. Lúc mà chị chưa theo học pháp á, thì chị siêu dễ bị vong nhập luôn. Diễn tả qua một xíu nè, trong cái khoảng thời gian trước khi mà chị bắt đầu tu tập á, thời gian đó là chị ở trong gia đình bên nội của em thì ở trong một cái xóm nhỏ. Do ngày xưa cái khu đất đó là đất nhà em, sau này mới bán cho nhiều người nên là nó cũng rộng rãi dữ lắm. Gia đình có một cái miếng đất để mà ba mẹ của bé bò trồng mai bán tép. Và phía cuối miếng đất đó có một cái bụi tầm vong rất là to. Bụi đó nha các bạn, chỉ có ba mẹ của em lại gần được thôi, chứ người lạ ra gần tới nơi là kiểu gì cũng bị đau đầu, giống như là vong linh ở đó người ta hành cho vậy đó. Và có một đợt chị Thấm này nè, chị bị nhiều vong nhập dữ lắm. Và sư thầy có kêu á, là vong ở ngoài cái bụi đó nó nhập vào trong người của chị. Xin lỗi chứ cái cơ thể của chị nó giống như là một cái nhà không cửa, ai muốn ra ra, ai muốn vô vô. Và chị Thấm cũng từng bị hư một bé gái, bé này tên là bé Tâm ha. Có vài lần thì em thấy được bé nhập về mẹ. Bé thích cột tóc hai chùm nè, thích ăn bánh kem. Và có một đợt nhà ghẹo, hỏi là biết ông ngoại giấu tiền ở đâu không vậy. Tưởng đâu là bé không biết phải không, nhưng bé biết chứ các bạn, nó chỉ đúng chỗ luôn. Và sau cái lần đó có hỏi lại bé này một lần nữa là ông ngoại giấu tiền ở đâu rồi, dạng chọc chọc chơi chơi vậy thôi. Thì bé nó mới kêu á, là ông ngoại hết giấu tiền rồi, mà nó trả lời với cái giọng điệu như là đứa trẻ con vậy đó. Và bác tư trai của em là ba của chị Thấm, là ông ngoại của cái bé đó, rất là ghét những chuyện tâm linh nha, nhưng mà không hiểu sao bé lại rất là thương và cực kỳ bám ông. Lần nào nhập về á là cũng theo ôm ông kêu là ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại ơi, thương dữ lắm. Và nói về tình trạng bây giờ của bé là bé đi học đạo rồi, học pháp rồi, mặc dù còn nhỏ không thích lắm nhưng mà được cái sự hồi hướng á, cho nên là cũng đi theo để mà học về cái tâm linh, để cho khi mà sau này tới đủ cái ngày tới giờ rồi đó thì mình sẽ được chuyển thế, mình đầu thai ha. Và còn một lần nữa, em bò được chứng kiến chị của mình bị vong nhập xong rồi chui xuống dưới gầm bàn. Vong này là vong của con gà nha các bạn. Chứng tỏ đó là tất cả mọi vật là đều có tánh linh hết. Khi mà chị bị con gà đó nhập vô, vong con gà đó, chị chui xuống gầm bàn mà chị kêu cục tác, cục tác, cục tác, cứ kêu vậy đó. Xong rồi có một đợt chị bị ông hổ nhập về và chị đi bằng hai tay hai chân như là có con hổ vào nhà vậy đó. Lúc đó mọi người hỏi ra thì mới biết là ông hổ muốn ngự ở trong nhà em, cho nên hiện tại nhà nó có một cái cung ông hổ ha. Và từ lúc nhà có cái cung ông hổ á thì hai con chó không có dám ra ngoài đó đâu, chỉ có duy nhất là con chó mực là hay ra nằm ngủ nè. Và chị họ của em kêu là nó đang chơi với lại cái đuôi của ông hổ. Có một lần ông tổ nhập về nói chuyện với gia đình chị nha, và còn rờ đầu chó mực nữa. Ông tổ trong nhà thì chức cũng lớn lắm các bạn, chắc là tu đạo tu pháp gì ở trên. Và ông nói con chó mực này nó có căn tu, cho nên là nó khôn dữ lắm. Mà con mực nó cực kỳ khó chịu nha. Chỉ có ba mẹ nè với lại hai chị em của em bò là rờ được đầu nó thôi. Vậy mà lúc đó chị họ em sờ đầu nó còn lắc lắc lắc lắc cái đuôi nữa. Con mực nhà em mặc dù là chó nhưng mà ăn chay ngày 15 hàng tháng. Trời ơi dữ dội không, nó còn hơn mình nữa. Nói ra không ai tin đâu, chứ 15 mà có ăn thịt ăn thả để trước mặt nó là thà nó nhịn cơm chứ nó không ăn nha. Và có một lần khác chị được ông nội nhập về. Lúc này người lớn trong nhà có kéo em lại để hỏi là ông nội ơi, ông nội biết đây là ai không? Thì ông mới kêu á, trời này con nhỏ là con của thằng Bu, là tên của ba em ha, chứ đâu, nhỏ này nó cấm nhang cho tao à, nhưng mà không bao giờ nó khấn hay vái gì hết trơn nha. Đoạn này thì em bò có giải thích đó, do ba của em là con trai út, cho nên là cái việc mà thờ cúng trong nhà và cái gia đình của em đang ở trong cái căn nhà thờ luôn. Thường thì ba đốt nhang, nhưng mà bữa nào ba bận á là bà nội sẽ đốt trên bàn thờ của ông nội với gia tiên. Em thì leo lên cắm nhang, tại vì bà nội thì cũng lớn tuổi rồi. Em cứ nghĩ bà nội cầm nhang ở dưới là bà đã khấn vái rồi, cho nên lúc mà em cắm á, em cũng chẳng có khấn hay là làm gì hết trơn. Và khi mà bị điểm mặt như vậy, em sợ dữ lắm các bạn, do con nít mà. Mà khi mà chỉ vào em xong, ông nội với bà nội là ôm nhau coi như là khóc dữ dội lắm. Bị là bà nội có kêu, ông bỏ tôi đi mấy chục năm để tôi ở có một mình à. Giống như kiểu phụ nữ người ta thương thân trách phận, do thực ra về bản chất á, tuổi thân là một phần, nhưng phần là còn yêu chồng. Hai vợ chồng chia cách nhau từ lúc còn sớm quá. Và ông nội cũng nói với bà nội đó là cái số của ông tới đó thôi, cho nên là ông đi trước, bà ở lại nghe, bà có con cháu nó phụng dưỡng bà, nó thương. Thì bà nội cũng hay kiểu thế này thế kia lắm các bạn. Cái lúc mà bà bệnh á, hay thấy có những cái bóng trắng các thứ tới rước bà đi. Nhưng mà mấy thầy bói kêu lại đó là ông bà cũ huyền ở trên chưa cho bà đi, nên là bà đi không được đâu. Dù có những lúc là bà nằm thập tử nhất sinh, tưởng như là chết không rồi đó, nhưng mà vẫn qua được một cách rất là thần kỳ. Và gần đây nhất nè, bà nội đó có bị té nằm một chỗ cả tháng, người ngợm rất là đau luôn, nhưng mà sau đó thì cũng bình phục rất là nhanh chóng nha. Còn về bản thân của em bò, em thì may mắn là từ nhỏ tới giờ cái vía của em cũng nặng đó, cho nên cũng chưa tới mức gọi là thấy tâm linh, mà nếu có thấy thì cũng không có bị là quá là ghê gớm đâu. Em nhớ là hồi nhỏ nghe, em ở với lại bên ngoại, nhà chỉ có ba bà cháu thôi, bà ngoại với lại hai chị em. Thời điểm đó là nhà có nuôi mỗi con mèo, đến tối là sẽ đuổi con mèo ra ngoài, bị sợ nó đi ị trong nhà thì nó các bạn biết cái phân mèo thì nó thúi cỡ nào rồi. Do nhà thì có em này còn nhỏ nè, cho nên là ngoại để một cái bô ở trước cái cửa phòng ngủ á, để cho hai chị em tiện đi vệ sinh. Em nhớ bữa đó là em với chị hai em đuổi con mèo ra ngoài, vậy mà lúc chị hai của em đi vệ sinh ở ngoài cái bô á, thì em thấy rõ ràng có một cái bóng đen chút xíu à các bạn, nó cứ xẹt qua xẹt lại, xẹt qua xẹt lại ở trong phòng. Em tưởng là con mèo thôi, còn nhỏ quá em đâu biết gì đâu các bạn. Mãi về sau này lớn lên rồi em nghĩ lại thì em mới hay rằng đó là lần đầu tiên em gặp vong nha. Và bẵng đi một thời gian sau khi mà bà ngoại qua đời đó, thì em có về nội ở với ba mẹ. Lúc đó em nhớ là em học lớp 7 thì chị của em học lớp 11. Thời gian đầu tụi em ngủ ở ngoài sau nhà, cho đến khi mà chị hai lên đại học á, thì em được ba mẹ dọn cho một cái phòng để ngủ ha. Nhà em thì có hai phòng, một phòng của ba mẹ, một phòng để trống, một phòng bà nội, một cái chỗ bà nội ngủ đó, là nó sẽ ở trên, nó gần cái bàn thờ vì có ông bà tổ tiên che chở bà nội. Cái này không phải là gia đình không cho bà nội ngủ trong phòng riêng đâu, mà do bề trên những ông bà cụ kỵ lúc mà còn sống á, họ biết về tâm linh, họ căn dặn là như vậy, phải để cho bà nội ngủ ngoài gần cái bàn thờ để được cái sự quan phòng và che chở của gia tiên. Và phòng ngủ của em á, thì ngay bên phải nó là một cái cửa sổ hướng ra một cái bãi đất trống với một cái bụi trúc. Ở bên tay trái là một cái tủ quần áo có gương. Có nghĩa là khi em nằm trên giường, em quay qua bên trái thì em vẫn có thể thấy được cửa sổ, do nó nằm đối diện nhau, cái hình ảnh phản chiếu mà các bạn. Thời gian đầu tiên em ngủ trong căn phòng này thì không sao hết. Nhưng mà được khoảng một vài tuần thì em hay bị tỉnh giấc tầm vào lúc 1 giờ 55 đến 2 giờ sáng. Bình thường á, người ta giật mình hoặc là người ta sẽ ngái ngủ, hoặc là người ta tỉnh giấc thao láo, đúng không? Thì những người khó ngủ thì người ta như vậy. Tuy nhiên em này em để ý nha, 3-4 lần liên tục và 3-4 đêm liên tiếp em mở mắt ra đều đúng 1 giờ 55 phút sáng. Em không biết có chuyện gì hay không, nhưng trong vòng khoảng một tuần hơn đó, em bị như vậy. Em có kể cho mẹ của mình nghe, thì mẹ có kêu là chắc là mày coi chuyện ma, mày nghe phim ma nhiều quá, mấy phim giết người rồi ABC rồi mày hay, mày tức là não bộ mày nó làm cho mày khó ngủ vậy thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà sau đó chuyện nó không đơn giản như thế, do em bắt đầu em nằm mơ. Trong tiềm thức của em biết là em đang mơ, và em toàn thấy ma quỷ không các bạn. Nó hù em, nó dọa em. Những lúc đó em đều giật mình tỉnh dậy lúc 1 giờ 55 phút sáng và mấy ngày liên tục. Em mới kể thì lại bị mẹ của mình la, mặc dù miệng thì chửi vậy đó, nhưng mà âm thầm cô vẫn đi chuẩn bị để kiếm cái tâm linh gì đó cho em. Chắc là cô không có muốn xác định chắc chắn là em gặp ma, để tránh cho em có những cái suy nghĩ nó không có tốt á. Và trong cái khoảng thời gian 3-4 ngày sau thì liên tục em vẫn thấy có những cái giấc chiêm bao bị ma quỷ hù dọa. Thì đến một cái bữa, cô có xin ở đâu về cho em một cái lá bùa á, kêu là em bỏ vào trong gối đi. Nhưng khi em bỏ rồi thì em lại gặp chiêm bao tiếp các bạn. Không bị hù, không bị dọa, mà em nói chuyện với những cái vong hồn mà trong tiềm thức, trong cái giấc mơ em biết đó là người chết chứ không phải là người sống. Và em lần thứ ba lại nói với mẹ mình, thì cô có kêu á, đợi chút xíu cô lên chùa ha, cô thỉnh một cái dây chuyền mặt Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, với lại một cái mặt dây chuyền hình Phật Di Lặc cho em luân phiên em đeo. Khi mà em đeo hai cái sợi dây đó vô á, các bạn biết không, cái giấc mơ nó còn kinh khủng hơn nữa, bởi vì em thấy là em bị ma rượt và nó cố gắng giết chết em trong cái giấc chiêm bao. Và qua ngày hôm sau, em kể về cái tình hình giấc mộng của mình cho mẹ biết lần thứ tư rồi. Thì mẹ không có giải quyết được nên mẹ kể cho bà nội nghe. Thì bà nội kêu á, là bây giờ con lấy con dao, con bỏ xuống dưới gối nằm đi. Cái cách này tưởng chừng là rất đơn giản đúng không? Dân gian mình là hay làm hoài. Nhưng đúng nó hết thiệt các bạn, với trường hợp của em này nha. Em đặt con dao xuống là nó hết. Và sau đó em có đổi từ giường em xuống em ngủ nệm. Con dao thì em bỏ dưới nệm, tại vì em giống như kiểu là em hay sợ đó. Có một cái thói quen em ngủ là em hay vòng tay xuống dưới gối, em sợ con dao nó cứa vào tay. Khi nào mà em lấy con dao ra để em quét em dọn, xong em bỏ con dao lại chỗ cũ á, dạng giống như nó bị động vậy đó các bạn. Nó động vào cái vật trấn á, y như rằng đêm đó là em nằm mơ tiếp. Nhưng mà sang mấy hôm sau á, thì mọi chuyện bình thường, em ngủ rất là ngon. Và em bò này còn có một tật xấu rất là tai hại mà Nguyễn đã kể trong tập trước á, là em hay đọc tên trên bia mộ của người ta lắm. Em chỉ đọc rồi sau đó là quên. Em giải thích như vậy, nhưng kể cả có là như thế thì nó cũng ảnh hưởng người ta theo em là coi chừng quá nha. Có một thời gian em nhớ đợt đó là hồi học cấp 2. Trên đường đi học thì có hai cái mộ nhỏ lắm. Em đoán là mộ của hai bé sinh đôi hay làm sao đó, bị là em thấy xây cực kỳ gần nhau, với lại có cúng sữa nữa. Rất là nhiều lần em muốn đọc tên, nhưng hai cái mộ đó giống có một cái thế lực nào ngăn cản em á nha. Mặc dù là quay ra ngoài và rất là sát đường, nhưng mà em vẫn không thể nào đọc được tên cho tới tận bây giờ luôn các bạn. Ai đi qua thấy thì thấy, chứ riêng em á, giống như tới đó là nó bị mờ con mắt mà. May cho em nha, có thể là ông bà tổ tiên nhà em che chở đó, chứ cái tật mà hay đọc tên trên mộ người khác á, nhiều vấn đề xảy ra dữ lắm. Và bẵng đi một thời gian sau, cho đến lúc mà em bò lên học đại học, thì em có từ quê lên ở chung với chị hai mình, trọ bên khu vực quận Bình Thạnh đó. Chị em thì lúc đó đi làm rồi, nhưng mà chị hay ngủ tại chỗ làm bên quận 5 để đỡ đi đi về về. Em thì có cái nết á, ngủ không có mặc đồ cho nó thoải mái. Bữa đó thì em ngủ em bật máy tính để em nghe nhạc ha. Xong em leo lên võng em nằm, em đu đa đu đưa, đung qua đung lại. Vì nằm võng em sợ cứng, cho nên là em có lót một cái mền ở bên dưới, một cái thì em đắp ở trên. Lúc đầu ngủ rất là ngon giấc, nhưng cho tới tầm 3 giờ sáng, em nghe thấy có cái tiếng ai đó nói bên tai làm cho em giật mình, em tỉnh dậy. Mà tự nhiên cả cơ thể của em nó lạnh, nó ớn da gà từng cơn, từng cơn, từng cơn. Cái kiểu mà lạnh sau gót, lạnh nổi da gà, chứ không phải là lạnh do không khí, lạnh do mình không có mặc đồ. Ngay lập tức em bật dậy, em mở đèn lên. Và lúc mà chưa bật đèn em vẫn nhớ được cái giọng nói đó. Nhưng mà em bật đèn xong là tự nhiên em quên liền luôn. Giống như cái cảm giác các bạn nằm mơ á. Các bạn vừa mới thức dậy là các bạn nhớ mình mới mơ cái gì không? Nhưng mà qua một xíu thôi là các bạn quên liền luôn. Một điều duy nhất còn tồn động lại trong ký ức của em về cái giọng nói đó, em không xác định được á, nó chính là nam hay là một cái người nữ nữa. Do nó cứ eo éo, vừa trầm vừa bổng, nó lạ lắm kìa. Tuy nhiên, em nghĩ chắc do mình mệt, mình nằm mơ vậy thôi, không có vấn đề gì đâu. Và tối ngày hôm sau á, em vẫn mắc võng, em thả rong để em đi ngủ nha. Và lần này không chỉ nghe cái tiếng nữa các bạn, mà em còn bị khều luôn. Chính xác á, có ai đó khều vào trong tay của em, xong rồi nói vào trong cái lỗ tai đó, làm cho em tỉnh giấc. Lúc này nè, cảm giác nó cực kỳ là chân thật, cho nên chắc chắn là mình gặp tâm linh rồi. Và sau hai lần bị, em không có dám nằm ở trên võng và em ngủ trong căn phòng đó nữa. Cố gắng chịu đựng một thời gian ngắn sau thôi, vì nó sắp hết hợp đồng rồi. Em có chuyển qua và em ở chỗ làm của chị hai để mà ngủ luôn. Diễn tả chỗ này chút xíu ha. Nó là kết cấu một trệt bốn lầu. Ba lầu trên á thì dùng để làm lớp học thêm á các bạn. Còn lầu 4 trên cùng là chỗ cho hai chị em ngủ. Do học thêm nên đa phần là chiều với lại tối, chỉ trừ thứ bảy chủ nhật thì nó mới có lớp sáng thôi. Khi ở trong đây nè, em bò để ý, có những lần chị hai em đi chơi không về hoặc là về quê, em ngủ lại một mình, thì y như rằng hôm đó nếu như có lớp học ở dưới á, thì chắc chắn là em sẽ nghe cái tiếng kéo bàn, kéo ghế rất là lớn. Nhưng âm thanh đó phát ra ngay trong căn phòng ngủ của em, chứ không phải là từ dưới tầng. 10 lần y chang 10 lần luôn các bạn. Nhưng mà được cái là nó chỉ kéo vào những ngày có lớp học thôi. Còn những ngày không có lớp á, là em ngủ thoải mái, không có bị ai kéo hết trơn. Thậm chí á, là cái tiếng kéo vào những ngày có lớp nó sẽ kêu rất là lớn. Đến khi nào mà em tỉnh táo hẳn á, thì âm thanh nó mới ngừng. Giống như kiểu người ta phá em vậy đó các bạn. Nhưng mà ngộ ha. Khi mà trung tâm vắng người á, thì vong không phá. Trung tâm đông người á, thì vong lại phá. Không biết vong ham vui hay sao. Và rất là nhiều lần cả hai chị em ở trong chỗ này nè, nghe thấy có cái tiếng chảy nước, mặc dù là không có ai hết. Có một năm, em bò kể lại là em về nhà ăn Tết. Và sau khi lên, trước khi mở cửa em hay kiểu có một cái mẹo ha. Nếu mà đi đâu lâu ngày, về nhà mình phải bật đèn hoặc là mình mở cửa cho sáng, xong rồi mình đốt nhang, mình báo cho thần tài thổ địa là mình về rồi. Nhưng mà hôm đó là do mệt quá, em leo lên là leo lên sofa ở dưới sảnh á, em ngủ liền luôn các bạn. Em nằm nghiêng, đầu hướng về chỗ của ông địa. Em nằm ngủ một hồi thì em cảm giác là mình bị bóng đè. Em nghe ai kêu em dậy á, em nhớ rõ ràng là một cái giọng nữ nha. Em không cục cựa người được luôn. Em cố gắng vùng vẫy, trong đầu em biết là bị bóng đè rồi, nhưng mà hồi sao mệt quá đi, nên em kệ nó. Em nghĩ trong đầu, kệ mẹ mày, đè đè, tao ngủ luôn. Và may mắn cái câu chuyện diễn ra ở trong căn nhà này á, thì nó cũng tương đối nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có cái gì quá là kinh khủng hết. Và em bò này là nhân viên học ngành nhà hàng khách sạn ở đại học ha. Có một đợt em đi kiến tập tour Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt. Lúc mà bắt đầu ở Phan Thiết á, thì mọi chuyện vui vẻ, nó không có sao hết trơn. Nhưng tới khi ra ngoài Nha Trang rồi là có chuyện nha. Kể sơ lúc đó đó là khách sạn tụi em ở là khách sạn 5 sao. Nó có ban công full kính và 21 tầng. Tụi em thì ở rải rác từ tầng 8 tới tầng 20. Em với một nhỏ bạn khác tên là bé Chu thì ở tầng 20. Tầng em có tổng cộng là 5 phòng. Và do đi giới hạn nên là tụi em ngủ lại có một đêm thôi. Cho nên tối bữa đó tầm khoảng 7 giờ đó, có một bé bạn khác của em, bé bạn này thì ở tầng 5 ha, được đặt cách. Bé bạn này gọi lên trên và kêu tụi em xuống, do là bé mới bị bóng đè. Lúc mà bò với lại bé Chu tới nơi đó, thì bé bạn bị bóng đè tên là bé Nhung, nó mới kể á, là dạo này nó hay bị bóng đè lắm. Tất nhiên là nó cũng quen rồi, nhưng mà sao hồi nãy nè, nó bị đè xong rồi nó còn bị người ta đuổi luôn. Nó nghe có một cái giọng nói kêu nó đó, giọng nữ nghe: "Sao mày nằm ở chỗ tao? Sao mày nằm ở chỗ tao? Mày đi ra chỗ khác, không là tao bóp cổ mày bây giờ." Nghe như thế thì sợ lắm các bạn. Và chính cái gương mặt của con bé Nhung á, nó cũng biến sắc luôn. Cho nên là bé bò có đại diện và nhắn tin cho thầy chủ nhiệm, nhưng mà thầy kêu là không có đổi phòng được đâu, chỉ còn một cách là bây giờ khấn xin người ta cho mình ngủ nhờ đêm nay, rồi mai mình sẽ trả lại. Và làm về những cái ngành du lịch khách sạn này thì cái chuyện tâm linh ai cũng phải tin hết trơn á. Nghe như thế xong, mặc dù là ở một đêm thôi, nhưng mà tụi em cũng sợ lắm. Mới 7 giờ mà đã như vậy rồi, chẳng biết là đêm nay nó có suôn sẻ hay không nữa. Cho nên thôi, bây giờ bò với lại Chu kêu bé Nhung á, là lên phòng tụi tao ở đi, chờ đến khi nào mà cái đứa ở chung với mày về rồi đó thì mày hẳn xuống. Một phòng thì xếp ở khoảng từ 2 đến 3 người tùy hạng phòng, mà có 1 hoặc là 2 giường ha. Nhưng khi mà lên phòng của bé bò xong thì có một cái bạn lớp khác đi xuống, gọi là rủ em xuống lầu 8 chơi đánh bài đi, tất nhiên là ham vui, nên làm bé bò có đi với lại cái người bạn đó. Vừa xuống tới nơi, gặp một bé khác tên là bé Thanh. Bé Thanh nó mới nói với cả đám á: "Thôi giờ tao về tao ngủ nha, thôi tao mệt quá rồi, tao bay chơi đi." Thì mọi người cũng bình thường vậy. Tuy nhiên, chơi được hơn một tiếng đồng hồ á, thì tự nhiên bé Thanh nó gọi xuống cho ông bé bò là người ở chung phòng với Thanh ha: "Bò ơi bò, bò lên ngủ với lại Thanh đi bò ơi. Một hai nằng nặc phải kêu bò lên cho bằng được, nhưng mà bò đang chơi bài mà vui quá nó đâu có chịu đi." Và một lúc sau, chính bé Thanh đi xuống dưới phòng này để mà ngủ ké và chờ bò xong chuyện. Thì bé bò có trong phòng mà, bé bò mới hỏi là: "Ủa sao vậy? Sao tự nhiên nằng nặc một hai là đòi bò về cho bằng được vậy?" Thì bé kia nó mới kể ra các bạn, bé Thanh á, nó nói là nãy đang ngủ bình thường nha, tự nhiên nó nghe tiếng gõ cửa. Lúc đầu là nó tưởng bo quên thẻ hoặc là sao đó không có vô được trong phòng, nó mới họ gọi ra ngoài á là: "Bo ơi, bo hả bo?" Nó không nghe tiếng trả lời nha, nên là nó nhắm mắt nó ngủ tiếp, nó tưởng nó nghe lộn thôi. Nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ nữa, và lần này nó xác định rõ ràng cái âm thanh không phải vang lên từ cái cửa chính mà là vang lên ngay chỗ cái cửa ban công. Trong khi tụi nó đang ở tầng 14, ai mà gõ được vào trong ban công các bạn? Biết rồi ha, gặp rồi đó. Nhưng mà bé này vẫn cố kệ, nằm nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng ngủ không được, bởi vì cái âm thanh gõ vào ban công đó nó vẫn tiếp tục vang lên 2-3 lần, mỗi lần gõ đúng 3 tiếng. Và lần cuối cùng á, bé Thanh nó sợ quá rồi, nó mới gọi điện kêu bo lên, nhưng bo không chịu lên, buộc lòng là nó phải đi xuống dưới mặc dù đang rất là buồn ngủ. Khi mà nghe Thanh kể xong như vậy, bò cũng lo lắng lắm. Em ấy gọi điện lên cho con bé Chu chung phòng với mình trên tầng 20 á, hỏi coi là bé Nhung nó về chưa. Thì khi mà bé Chu nó kêu là bé Nhung về rồi, Nhung xuống lại tầng 5 rồi, có nghĩa chỉ còn một mình Chu ở trong phòng thôi. Và bò lo, cho nên là em đi ra ngoài, em lên phòng cùng với bạn của mình. Tại vì em kêu á, nếu mà đi đông người từ 2 trở lên thì khách sạn này nó bình thường dữ lắm, chứ mỗi lần mà em đi một mình nha, nhìn không gian và cái cảm giác nó bị sợ lắm các bạn. Đặc biệt bé bò hay có một thói quen, khi mà em bước vào trong thang máy á, em sẽ bấm nút cho thật là nhanh để cửa thang đóng lại. Nhưng trong khách sạn này nè, em bấm nút đóng lại phải không, vừa mới khép thôi, lập tức mở ra liền, giống như có ai bên ngoài đó nhấn nút để cho cửa thang mở ra. Trong khi em nhìn, không có ai bước vô hết. Hiểu là trong khách sạn này có, cho nên em mới lật đật em chạy về phòng cùng với bạn của mình như vậy. Do con bé Chu nó rất là nhạy về tâm linh luôn. Nằm ở trên đó nói chuyện với nhau ABC một hồi, cuối cùng thì hai đứa cũng đi ngủ ha. Và hôm sau trên cái chuyến xe đi Đà Lạt, tụi em có kể ra cái câu chuyện như vậy đó. Thì không phải một mình con bé Thanh nó bị đâu, rất là nhiều người cũng bị luôn. Và trong giai đoạn này nè các bạn, kể rõ hơn một xíu ha. Nguyễn có nói là mẹ của bé Bò đó thì có hư một cái người anh, một cái người con ở giữa hai chị em của Bò. Hồi lúc mà hư á thì cái thai nó nhỏ xíu à, không biết là nam hay nữ. Đi coi bói á thì thầy kêu là nam, bà kêu là nữ, nên chẳng biết đường nào mà lần. Và có một cái đoạn thời gian mẹ của bé Bò được người ta chỉ là thôi bây giờ gửi cái vong đó lên chùa đi, vong người con của mình lên chùa để mà tu tập đi. Thì cũng có đưa lên trên một cái tỉnh thất. Bé Bò bé nhớ như in luôn. Do là không biết chính xác cái giới tính như thế nào á, nên mới đặt tên cho người này là Nhu, lót cái chữ Trí, là chữ lót của chùa. Hồi trước giờ chỉ biết là cái người này đi theo mẹ thôi, chứ không có hỏi nhiều đâu. Tuy nhiên có một đợt khi mẹ em đi coi bói với lại bé Chu á, thì em có hỏi ông thầy bói luôn, thì ông kêu là em không có ai đi theo được đâu để mà ám nha. Tại vì cửu huyền gia tiên nhà em rất là lớn, phù hộ độ trì, không có vong vía nào làm hại cái gì em được hết trơn. Và sau đó khoảng vài ngày là Tết, nên là bé Bò có đi qua bên chỗ cái am, cái chùa của thầy Đức để mà xin quẻ đó. Thì thầy có hỏi em á là mẹ con có bỏ hoặc là có hư thai ai không. Em kêu là có, thì thầy Đức nói lại là con có vong của một người nam đi theo, nhưng mà đi theo để phù hộ thôi. Bởi vì cái mặt đó nó y chang nhau à, mặt hai đứa giống nhau dữ lắm nha. Thì em chỉ nhớ lại là ngày xưa mẹ mình nói là bị bỏ một người, nhưng không biết là nam hay nữ. Thì em có kể ra cho thầy Đức nghe như vậy đó, thì thầy khẳng định luôn đó chính là cái người con đã mất của mẹ em, hay nói đúng hơn là anh trai của em này nè, người ta đi theo để mà bảo vệ em gái của mình. Thì lúc này em có nói lại với thầy Đức á, là hồi trước giờ có nghe vụ đó, nhưng mà anh đi theo mẹ thôi, chứ em không có biết là đi theo em. Thầy Đức có giải thích, lúc mà anh mất, anh là con nít, thì vẫn mang tâm tính của một đứa nít, thấy bên nào vui thì theo bên đó. Và thầy nói rõ hơn luôn là theo bảo vệ em khỏi những cái mối quan hệ tình cảm không tốt nha. Và đúng thiệt là trong cái thời điểm này, em nhắn tin với đứa nào á, một hai câu là tự nhiên em thấy chán à. Có mỗi người yêu hiện tại của em là vẫn nhắn tin bình thường. Và do tụi em yêu nhau được tới giờ là cũng 3 năm rồi, bền chặt lắm nha các bạn. Và em có hỏi thầy đó, thì thầy kêu là gửi anh lên chùa học, sau thành trạng thì anh có phù hộ cho gia đình, cố gắng khuyên anh tu tập nha. Thì khi mà ở chỗ của thầy Đức về xong, em Bò có kể cho ba mẹ của mình nghe, thì ba mẹ cũng thấy bình thường thôi. Anh trai thương em gái, đi theo là bình thường mà, đâu có vấn đề gì. Cho nên lúc mà em nằm ngủ, em suy nghĩ nhiều dữ lắm các bạn. Hóa ra bấy lâu nay mình có người thầm theo để mà bảo vệ, cho nên là em khấn trong lòng á, anh ba có thương em á thì về cho em thấy nha, em kể ba mẹ với chị hai biết nữa nghe. Quả nhiên em nằm mơ luôn, anh ba rất là linh thiêng. Trong cái giấc chiêm bao em thấy có một người nam, thường nằm mơ thấy con trai. Em ít khi nào nhìn rõ mặt lắm, chỉ là dựa theo cảm giác để biết thôi. Nhưng mà cái người nam này em nhìn rõ mặt, nhưng em không biết đó là ai. Và quay ngược thời gian về mấy hôm trước khi mà em về, lúc mà em về nhà ngoại để mà dọn nhà ăn Tết á, thì em thấy có một con rắn á, nó nằm ở ngoài cây, ngay cái cửa sổ, nhìn vô trong nhà em 3 ngày liền. Anh trai của em mất vào 5 tuổi rắn nha các bạn. Ngay cái hôm 30 Tết á, em có đốt cho anh trai của em một cái bộ đồ màu xanh lá do chính tay em ghi tên xong em đốt mà. Và khi mà cái người nam đó xuất hiện trong giấc chiêm bao, đột nhiên em cảm nhận được á, là mẹ em rất là vui. Em nhìn thấy người đó xong em nghĩ liền, người này hiền nè, không có làm hại mình nè. Người đó quả thiệt ngồi xuống nhìn em, đôi mắt nó rất là trìu mến và tặng cho em một cái kẹp tóc nữa. Sáng ngày hôm sau lúc mà em tỉnh dậy, em có hỏi mẹ em đó là mẹ ơi con nằm mơ vậy phải là anh ba không? Thì mẹ kêu trời đất ơi, đúng là anh ba mày rồi đó. Nhưng mày không sợ sao mà mày khấn mày xin gặp vậy? Em mới trả lời là có gì đâu sợ mẹ. Nhu thương thì Nhu mới theo con chứ. Và tiếp theo là kể về những mối quan hệ xung quanh em bò ha. Đầu tiên, người bạn thân tên là Chu. Chu siêu nhạy cảm với tâm linh. Có một lần Chu rủ bò đi mua một cái sợi dây chỉ đỏ người ta bán ở trên Facebook á. Và theo quảng cáo, sợi dây này là dây cầu duyên được thầy trì chú. Nhưng mà bản thân em thì không thích đeo những cái dây đó lắm đâu. Mua và đeo một thời gian rồi thì Chu kể lại với bò đó, hay nằm mơ thấy một cái bạn nam, thấy người này hoài luôn. Và chính vì như vậy cho nên là bé có hỏi chị Thắm á, là cái người mà cũng đang tu theo đạo đó. Em chỉ kể là người bạn của mình nằm mơ thấy vậy thôi, thì lập tức chị Thắm chị hỏi liền luôn. Con nhỏ đó da nó trắng và tay nó đeo một cái vòng màu đỏ bằng chỉ, đúng không? Trong khi đó bò chưa tiết lộ bất kỳ một cái thông tin gì hết trơn nha. Vậy mà cái chị Thắm này chị biết được á. Em mới gật đầu xác nhận là dạ chị. Thì chị Thắm chị trả lời là trên cái vòng đó nó có một cái hộp bạc nhỏ, đúng không? Đây nè, là cái vòng dẫn duyên, cho nên là nó bị người ta đi theo là bình thường thôi. Cho nên bây giờ chị khuyên là không có nên đeo những cái vòng mà nó không có rõ ràng như vậy. Dẫn bạn ra chùa ha, ra chùa Pháp Hoa đó, theo lời chị dặn, gửi cái dây đó dưới chân của Đức Phật đi. Mọi thứ từ từ là nó sẽ hết. Quả nhiên làm theo lời của chị thì hết thiệt các bạn. Tuy nhiên bản chất của cái bé Chu này nè là bé yếu vía rồi. Bé dễ bị chuyện này chuyện kia và đặc biệt là bị duyên âm nha. Có một lần vào năm 2024 đó, Chu bị một cái người nam đi theo. Nhưng mà Chu kể là không có cảm giác nguy hiểm khi mơ thấy người nam đó. Nhưng mà kiểu mơ thấy nhiều cũng không có tốt. Cho nên là bé bò có dẫn Chu về tới chỗ của thầy Đức. Thầy kêu hợp thì người ta đi theo thôi, và cái vía của mình nó bị yếu quá các bạn. Ngồi xuống đây với thầy, đọc kinh hồi hướng cho bạn nam kia đi đầu thai đi. Và đọc được một thời gian nha các bạn. Thì Chu thấy là bạn nam đó hiện về với Chu trong cái giấc chiêm bao. Xong rồi tưởng đâu là vẫn giống như mọi ngày thôi, nhưng không đâu. Bạn nam đó nói với Chu á là tạm biệt nha, mình đi đây. Là bạn đó đi đầu thai hoặc là đi tu tập hay sao đó rồi. Và gần đây nhất nè, đến cái thời điểm hồi đầu năm á, Chu cũng vừa bị lần. Nhưng mà không phải duyên âm đâu. Chu chuyển trọ ngay trong lòng của chợ Bà Chiểu luôn. Chu kêu á là lúc mà đang nằm ở trong trọ, chính mắt em thấy có một cái ngón chân ở ngoài cửa. Dù chỗ của bạn nằm là ở trên lầu 4 mà có mình bạn thôi, và do bạn treo cái rèm ngoài cửa nên nếu mà có ai đứng á thì sẽ thấy cái bóng, đúng không? Kiểu gì phải có một cái bóng chứ. Đây á, nó chỉ có một cái ngón chân, giống như là tự động xuất hiện hoặc là từ trên trời nó rớt xuống vậy các bạn. Bạn nhìn bạn hết hồn lắm, lập tức dụi mắt vài cái thì cái ngón chân đó nó biến mất. Và sau khi ngón chân mất rồi, nghe tiếp cái tiếng cào cửa nè, tiếng gõ cửa nè, tiếng giày đi đi lại lại. Và không phải xuất hiện một lần đâu nha. Đối với những người mà cái căn số, cái vía của người ta nó yếu như thế đó, gặp rất là thường xuyên. Và bây giờ sao đây? Nó ảnh hưởng tới cái việc học hành, tới cái việc đi làm của mình. Cho nên là Chu có tới chỗ của thầy Đức và xin một cái lá bùa khác. Và may mắn kể từ khi có lá bùa đó rồi thì cuộc sống của Chu nó dần dà đi vào quỹ đạo. Lá bùa dạng nó trấn tất cả những cái vong xung quanh, tạo cho Chu một cái vòng bảo vệ đó. Và Chu sẽ không có nhìn thấy những cái thế lực từ bên kia thế giới nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này thì của em Duyên gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em kêu á là em nghe chuyện của Nguyễn lâu rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại em cảm giác nó đủ với cơ duyên nên là em mới chia sẻ ha. Câu chuyện đầu tiên em cũng kể về một cái căn nhà thuê trên Trang Long, Bình Thạnh, là gần chợ Bà Chiểu, chỗ của em Chu luôn đó. Câu chuyện này diễn ra vào năm 2024. Bé Duyên là gốc người Nha Trang, lên Sài Gòn đi làm. Thời gian đầu tiên ở với bạn thân, nhưng mà sau một lúc mà kiểu sinh sống chung đó, em quyết định dọn ra ngoài để mà ở cùng hai bé mèo. Một bé mèo cam nuôi 6 năm, một bé mèo tây nuôi 3 năm. Nhà trọ em kiếm thì kiểu căn hộ nhỏ trong một cái nhà 5 tầng. Và lúc em đi coi á, cái căn phòng này là có hai anh trai đang trọ ở đó rồi, nên là em cũng yên tâm. Do là em không có kinh nghiệm đi coi nhà, thấy nhà nào có người đang ở á, người ta bàn giao tới là mình đi vào ở sau người ta là em cũng ok liền luôn. Cái cổng nhà nó rất là lớn, nhưng mà theo lời mô tả của bé thì nó kỳ dị lắm. Nó sơn màu đỏ và nó có để hình bát quái. Thật ra sơn màu đỏ và để hình bát quái thì nó cũng không có gì kỳ dị đâu. Chắc là về cái kiến trúc xây dựng của nó bị xấu, hoặc là nhìn nó bị chổi chổi hay sao đó. Chứ gương bát quái thì nhà nào chả treo, đặc biệt là những cái nhà ngày xưa hoặc là nhà theo người Hoa thì treo bình thường. Cái này không có gì lạ mà các bạn phải sợ nếu mà trong trường hợp mình có đi thuê hoặc đi mua nhà ha. Hai người đó, hai người anh trai ở trước đó, vừa dọn đi là bé Duyên này dọn vào đầu tháng luôn. Căn phòng của em thì ở tầng 2, gồm một ban công, một cửa sổ, một gác lửng với lại một cái bàn học. Nói chung là nội thất đầy đủ ok rồi. Phía dưới gác lửng nó có một cái tủ quần áo và một cái thau cát của con mèo. Cửa sổ á, nó có cái bàn học bên cạnh nha. Và buổi tối thì em sẽ ngủ trên gác, còn hai bé mèo nó sẽ chơi ở khu vực sinh hoạt. Và đồ ăn, nước uống của hai bé đó cũng ở dưới đó luôn. Bình thường buổi sáng em sẽ dậy đúng vào 5:30 và em đi vệ sinh, và hai bé mèo sẽ ngủ ở dưới, hoặc là một bé dưới một bé trên. Nói chung cái này nó hình thành thói quen rồi. Và ở tầm đó được khoảng nửa tháng đó, mọi thứ tưởng đâu đi vào quỹ đạo. Thời điểm đó thời tiết mùa hè, các bạn biết là nó nóng mà, lâu lâu thì nó có một cơn mưa thôi. Và đêm hôm ngày thứ 16-17 gì, em nhớ là em đang ngủ rất là ngon giấc, tự nhiên các em nghe tiếng ai đó gọi em nha. Dậy, dậy đi, dậy đi, dậy, dậy đi vệ sinh đi kìa, dậy đi kìa. Nhưng mà em cự lại, em kêu là đang ngủ mà, chưa tới giờ dậy. Em không có ý thức được rằng là mình thuê trọ có một mình thôi. Mặc dù khi này, dựa trên cái tình trạng mơ màng của em thì em cũng đoán trong đầu là nửa đêm tự nhiên kêu người ta dậy là em chỉ tới đêm ngủ mà, sao mới chợp mắt đã dậy rồi. Và em tiếp tục em ngủ tiếp, em không có mở mắt ra nha. Nhưng dần dà trong giấc mơ, nó bắt đầu nó hiện lên, hay nói chính xác là em nhìn bằng cái tâm thức của mình á, nó có hai cái bóng người là nam nha, đứng ngay cửa sổ các bạn, kêu em dậy đi, dậy nhanh lên, dậy kìa, dậy. Lúc đó em cảm giác là mình mắc vệ sinh lắm các bạn. Không hiểu sao bình thường trời nóng dù có quạt bên cạnh nha, em cũng cảm thấy bình thường, nhưng ngay cái lúc mà em cảm giác mình mắc vệ sinh, cơ thể của em lạnh buốt luôn và buộc lòng làm phải bật dậy. Vừa mở mắt là em thấy hai con mèo nó nằm kế bên cạnh em rồi ngang. Hai con mèo nó nhìn em chăm chăm luôn. Xong rồi em vơ lấy điện thoại, nhìn vào trên đồng hồ hiển thị đó, mới có 2:30 sáng à. Nhưng thôi, chụp điện thoại em soi đèn đi xuống dưới cầu thang. Gần tới bậc thang cuối cùng thì em bị trượt chân em té. Lúc đó nha, em thấy nước ở trong phòng của em á, mặc dù em ở tầng 2 không hề có cái van nước nào ở trên, nhưng mà nó lên tới gần mắt cá chân của em rồi. Em vẫn rất là bình tĩnh nha. Em nhìn quan sát xung quanh thì em thấy là có một cái dây điện xuất phát từ cái ổ cắm dài đặt ở gần cửa ban công đang bật, mà nước thì nó lên láng như vậy. Em vội vàng chạy tới để mà rút cái nguồn dây điện đi. Thì em phát hiện đó là cái khăn lau chân ở ban công và ban công hoàn toàn không có nước. Và còn trong phòng á, khu vực khác là nước nó ngập lên hết cái chân tủ đồ dưới cầu thang và ngập tới chân bàn học rồi. Gần như là nửa căn phòng 30m2 và chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nó sẽ tràn tới cái ổ cắm điện. Mà các bạn tưởng tượng đi, tràn tới ổ cắm điện, em thọt chân xuống cái vũng nước á, là chắc chắn có phải là em bị điện giật không? Khi này nè, lập tức là em tìm nguyên nhân mà nước vào trong phòng của mình. Nhưng mà tất cả các nơi có thể có nước chảy từ ngoài vào đều không có khả năng. Nhà vệ sinh khô ráo nha, vòi nước cũng không rỉ, rất là kỳ lạ. Và em có chụp hình lại, em gửi cho bên quản lý đó của cái tòa nhà này nè, để mà tìm nguyên nhân. Xong em lấy cây lau, sạch sẽ toàn bộ nước hất ra ban công từ 2:30 sáng đến 3:30 sáng. Là các bạn biết nước nó nhiều cỡ nào rồi. Và hai bé mèo thì nằm im ở trên gác nhìn em làm, chứ không bình thường là tụi nó sẽ đi theo em. Chắc là tụi nó cũng có cái linh tính. Và nhiều khả năng nha, hai con mèo này là có tánh linh, chính tụi nó là cứu em chứ không phải dẫn chơi. Và sau khi gửi hình và làm việc với lại bên quản lý, người ta có nói là có thể do trời mưa hoặc là giếng nước ở trên cái sân thượng đó các bạn, nó bị rỉ xuống. Nhưng mà lúc đó trời khô ráo không hề có mưa luôn, rất là vô lý. Nhưng thôi, tai qua nạn khỏi rồi. Em thầm cảm ơn những người mà đã giúp đỡ em. sống sót qua một cái vụ tai nạn cực kỳ là nguy hiểm như vậy. Tất nhiên rồi, em vẫn tiếp tục ở trong căn phòng này, mặc dù biết là có tâm linh, nhưng ta đâu có hại em đâu, đâu có gì phải sợ. Và em cũng cầu nguyện cho các linh hồn vất vưởng mỗi ngày được bình an và tìm thấy nơi chốn để mà về nhà họ. Em thì theo đạo Công giáo ha, ở liên tục một thời gian sau cho đến khi nhiều chuyện xảy ra ở trong căn trọ đó lắm các bạn. Bởi vì tầm khoảng cuối tháng thứ 2, thứ 3 gì đó, chủ nhà cũ bán lại cho người chủ mới và nó phát sinh lục đục giấy tờ. Có một hôm, người chủ nhà mới tới coi từng phòng trong khu trọ để mà đo đạc, thiết kế. Họ dẫn theo em bé thì chuyện này cũng bình thường thôi. Người ta kêu đi coi nhà và thường dẫn thú cưng hoặc là em bé thì nó sẽ kiểu biết được là nó nhà có sạch sẽ hay không đó. Thì lúc mới tới trước cửa phòng của em thôi, đứa bé nó khóc ré lên, nó khóc dữ lắm các bạn. Mà người ta gõ cửa phòng em thì không có mở được vì một số những cái lý do. Và sau đó bé mèo ở trong phòng thấy người là anh nên là mới kêu lên và người ta cũng bỏ đi. Và nghe đâu đó là họ chọn căn phòng tầng dưới để mà sinh hoạt gia đình. Vì đi xuống dưới cùng á là em bé nó không có khóc mà nó đùa giỡn rất là vui. Cho nên sau này á, mỗi lần kể chuyện này cho người thân, em và những cái người nghe đều nổi hết da gà. Có thể vì cái vía của em nặng nên là em không có thấy. Nhưng mà em cũng mong là em không thấy nha, chứ nhiều khi thấy mà rõ ràng hoặc là em biện tạo hù chứ em không ở nổi đâu. Và mãi về sau này khi mà kể lại câu chuyện đó cho những người thân nghe, em với lại người nghe đều nổi da gà hết trơn và cũng thầm may mắn cảm ơn á là vong linh trong căn nhà đó không những hù không hù dọa mà còn giúp đỡ phù hộ em rất nhiều. Cho nên là khi nào mà đọc kinh á là em đều nhớ và hồi hướng cho họ hết. Em là người Công giáo không biết cúng kiến gì đâu mà em chỉ biết cầu nguyện thôi ha. Và lúc mà gia đình của em nghe xong á, mấy cô mấy bác bên đạo ha, thì có nói lại một cái sự việc ngày xưa lâu lắm rồi các bạn. Hồi mấy năm trước khi mà em vào Sài Gòn, em ở Nha Trang đó, là đợt mùa dịch, em ở nhờ nhà của bên bác gái bên ngoại. Nhà bác lúc đó có đặc điểm 3 giờ chiều là hai vợ chồng sẽ đọc kinh cầu nguyện, còn buổi sáng là đi lễ sớm lắm, tầm khoảng 4 rưỡi, các bạn nào theo Công giáo là sẽ biết đúng không. Và em ở trong nhà bác cũng phải tuân theo cái lịch trình như thế. Nhà bác thì có một trệt và một lầu. Hai bác thì dưới tầng trệt, còn em thì ở trên lầu một mình cùng với lại bé mèo. Và nhà trên lầu đó thì nó có một cái ban công hướng ra phía đông. Thời gian đầu tiên em ở đây cũng ráng tích cực dậy sớm lắm, 4:30 để đi lễ ha. Cho tới một cái ngày nọ, bữa đó em đang mơ mơ màng màng vậy đó, dạng nửa tỉnh nửa mơ à. Cơ thể nó bị mệt mệt đó, nó lười, nó không muốn đi. Thì em nghe thấy tiếng bác gái của mình gọi vọng từ dưới lên kêu á là con ơi dậy đi lễ nè. Xong em mới nói là bé ơi con mệt quá, hôm nay cho con nghỉ một bữa nha. Xong rồi em nằm em ngủ tiếp. Trong lòng thì nói thiệt cũng sợ bác la lắm chứ, nhưng mà không hiểu sao dậy không nổi luôn. Và tiếp theo là bác gái bước lên trên cầu thang, tiến lại gần và vỗ cái mông em một cái rất là đau. Bác kêu á là dậy đi lễ đi, sao lười vậy, đi lễ có chút xíu thôi mà. Thì em vừa nhắm mắt em vừa kêu dạ con xin lỗi, hôm nay con mệt quá, chiều con đi sao ngang, tức là em sẽ đi lễ vào cái buổi chiều. Nằm ở đó ai nói gì nói, mệt quá rồi không có dậy nổi đâu. Cho đến khi mà mặt trời ló dạng các bạn, em tỉnh giấc nhìn đồng hồ là 7:30 sáng rồi, khắp nhà trên cái tầng của em không có ai hết. Em nhớ lại cái đoạn vừa nãy xem á, là thật sự có phải là bác của em lên kêu em đi lễ hay là không. Tại vì bình thường là bác chỉ đứng ở dưới gọi với lên thôi, sao hôm nay tự nhiên lại lên tới trên này. Em thắc mắc dữ lắm. Em ra em đánh răng rửa mặt xong em đi xuống. Lúc đó là bác gái của em vừa mới dậy nha. Em mới thuận miệng em hỏi đó. Bác ơi, sáng nay bác có đi lễ không bác? Thì bác gái của em kêu là không, hôm nay bác mệt quá nên bác ngủ quên. Bác gái của em thời điểm đó hơn 50 tuổi rồi, nên em tin chắc chắn là bác không lên phòng kêu em đi lễ khi mà bác mệt, và bác cũng không đi lễ luôn. Nhưng mà cái cảm giác ban nãy em nghe tiếng gọi và em bị đánh vào mông rất là đau, làm sao có thể nhầm lẫn được các bạn. Lúc này là biết rồi ha. Em nói lại là duyên ở với bác gái của mình khoảng tầm được 1 năm. Nhiều lần để ý buổi trưa em mà nằm ngủ đầu quay ra cửa ban công, kiểu gì cũng bị đè hết, nhưng nằm ngược lại đưa chân ra thì không sao. và đôi lúc hay có những cái giấc chiêm bao nó kỳ lạ nữa. Nói chung là gặp cũng nhiều lắm, nên em có lòng tin vào thế giới tâm linh. Em biết là có tồn tại thế giới bên kia, nhưng em cũng vững tin vào Thiên Chúa, vững vào cái đức tin của mình. Ở nhà em hay đọc kinh cầu nguyện cho những cái linh hồn đã mất ha, cho họ mong chóng tìm được cái nơi chốn trở về, hoặc là mau được về với Chúa. Em biết rằng là em được Chúa che chở, và những cái vong linh xung quanh em còn nhắc nhở em, còn trách em á, kìa, tại sao không đi lễ, tại sao không tới nhà của Chúa đi, mà nằm ườn ra để mà ngủ như vậy. Cho nên á, nói sợ thì em cũng có sợ, nhưng tất cả những điều đó chưa bao giờ làm suy mòn cái đức tin của em hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn cảm ơn bạn Đại, em Bò cũng như em Duyên đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn 3 câu chuyện ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn, đã đồng hành cùng với Nguyễn Nguyễn tới cái giây phút này, tới cuối cùng của câu chuyện này ha. Và như thường lệ, mọi người nếu mà thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của cô chú anh chị, những người bạn và những em có thể gửi về đó là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghim bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.